Quả nhiên, một lúc lâu sau, điểm sáng toàn bộ ngưng tụ thành một bó, chỉ hướng về một cái phương vị. Bái Dạ đứng lên nắm lên bát quái vòng tròn nói, Mạc Tông Chủ, liền dọc theo phương vị này đi qua là được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, mọi người cẩn thận theo sau lưng ta. Bên trong kiếm khí Hà kiếm khí rất mạnh, mặc kệ ngươi có là tiên đế không, một khi rời đi ta xung quanh ba trượng, liền rất có thể bị kiếm khí xé rách. Mạc Vô Kỵ hoài nghi Bái Dạ vừa rồi cũng không có dùng suy tính thủ đoạn. Bát quái vòng tròn có năng lực tìm kiếm cửa ra. Trước đây Bái Dạ bị nhốt tại bên trong bản thân khốn sát trận, vẫn như cũ có thể tại trong thời gian ngắn tìm được phá trận cửa ra. Nếu không phải hắn mau tay nhanh mắt lần nữa thay đổi khốn sát trận trận môn, lúc đó khốn sát trận rất có thể bị Bái Dạ đánh vỡ ra. Bái Dạ sở dĩ đối với hắn có kiêng kỵ, đó là bởi vì Bái Dạ tại trong tay mình chưa hề chiếm được tiện nghi. Một khi để cho Bái Dạ biết, hắn có thể đánh vỡ bản thân khốn sát trận, Bái Dạ tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ. Mấy năm nay Bái Dạ bị nhốt tại bên trong kiếm ngục, ý chí cũng là bị mài đi rất nhiều. Tên này một khi đi ra ngoài, rất nhanh thì sẽ lần nữa khôi phục lòng tin. Mạc Vô Kỵ đi lại rất là cấp tốc, người còn lại không dám chậm nửa bước. Hầu như đều ở trong phạm vi một trượng quanh Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ nói, ba trượng là khu vực an toàn, mọi người cũng đều cảm thấy càng tới gần Mạc Vô Kỵ lại càng an toàn. Ngoài sa mạc Mạc Vô Kỵ bố trí hộ trận, hai gã tu sĩ lén lút không ngừng đang nhìn lấm lét. Một hồi lâu sau đó, một người trong đó mới lên tiếng, Khuông Dĩ, hình như không đúng a. Trước chúng ta mỗi lần kiểm tra, nơi này đều có tiên linh khí bị hấp thu, bên trong hẳn là có người đang tu luyện. Thế nào ngày hôm nay nơi này không có động tĩnh gì? Lẽ nào bọn họ đều đi rồi sao? Đứng ở bên cạnh hắn tu sĩ được gọi là Khuông Dĩ cũng là mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ quan sát. Một hồi lâu sau đó hắn mới lên tiếng. Ngươi nói sợ rằng không sai, thật là có khả năng đi rồi. Chúng ta công kích thử cái hộ trận này xem. Hừ, nếu là những người đó không có đi, một khi công kích, đó là muốn chết sao? Hiện tại trở về đi nói cho chủ nhân, những người này khả năng đi rồi. Hai người đang khi nói chuyện, nhanh chóng rút đi. Hai người này chính là trước đây từ Bình An Đằng Sơn chạy ra. Hai tên tu sĩ bởi vì thoát thân lựa chọn nhầm phe, bị Mạc Vô Kỵ đánh đuổi. Bọn họ rời đi phiến sa mạc sau đó, cư nhiên nhanh chóng xông về kiếm khí vòng xoáy. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, khẳng định sẽ hoài nghi ánh mắt mình. Hai tên gia hỏa này cả luyện thể cũng không có luyện qua, cư nhiên không chút do dự nhảy vào bên trong kiếm khí vòng xoáy, đây là muốn chết sao? Hai người cũng không có muốn chết, cũng không có rơi xuống kiếm khí vòng xoáy dưới đáy, mà là đang ở trung gian địa phương, đã bị một cổ hấp lực cuốn đi. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở bên trong một cái động phủ. Bên trong động phủ ngồi ngay ngắn một người nam tử so với bộ xương khô không khá hơn bao nhiêu. Tại bên người nam tử còn quỳ một người tu sĩ. Chủ nhân, Mạc Vô Kỵ dẫn đám người kia chạy rồi, trong phiến hộ trận cũng không có người. Khuông Dĩ tu sĩ lời còn chưa nói hết, thân hình bộ xương khô liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ mấy chục hô hấp thời gian, khô lâu nam tử liền hạ xuống rơi vào trước hộ trận Mạc Vô Kỵ bố trí, đồng thời một cái tát vỗ xuống đi. Ầm, Mạc Vô Kỵ hộ trận bị đập tứ phân ngũ liệt, biến mất vô tung vô ảnh. Tại hộ trong trận đâu còn có một người. Hay cho một cái gian trá tiểu tử. Chỉ là mấy cái huyết thực muốn ở trước mặt ta rời khỏi. Đừng có nằm mộng. Bộ xương khô nam tử giương tay một cái. Kiếm khí để cho tiên đế đều kiêng kỵ sợ. Tại xung quanh bàn tay của hắn tạo thành một cái kiếm khí vòng tròn nhìn bằng mắt thường không thấy. Sau một khắc, khô lâu này nam tử liền khiếp sợ nhìn chằm chằm kiếm khí hà. Có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, lại có người có thể xuống sông. Còn có thể mang nhiều người như vậy xuống sông. Đây là cỡ nào rất giỏi công pháp luyện thể a. Bộ xương khô nam tử cấp tốc vọt tới bên kiếm khí hà. Không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống. Kiếm khí hà có thể xé rách thân thể hồn phách. Tại trước mặt khô lâu này nam tử này dường như cái gì cũng không tính. Mặc dù hắn biết đám người Mạc Vô Kỵ không cách nào đi ra kiếm khí hà, trong lòng hắn vẫn như cũ rất là phẫn nộ. Bình An Đằng Sơn là cái lão quái kia, hắn không dám đi động. Bây giờ mấy cái con kiến hôi bị hắn nuôi dưỡng tại sa mạc bãi cũng dám chạy trốn. Tiếp tục như vậy, hắn lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Bởi vì hắn biết đạo kiếm khí sông rộng hơn, Mạc Vô Kỵ mấy người tiến vào kiếm khí hà, hắn cũng không cách nào tìm được. Sớm biết thế như vậy, hắn cũng không cần nuôi con mẹ gì, trực tiếp bắt vào hết trong kiếm khí vòng xoáy được. Ba canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, bởi vì trùng tia sáng chỉ thị phương vị bát quái vòng tròn trong tay Bái Dạ đã biến mất. Bái Dạ, chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi. Cái chỗ này hiển nhiên không phải là cửa ra, bởi vì nơi này xung quanh cùng kiếm khí hà địa phương khác không có bất kỳ khác nhau. Dưới chân là cứng rắn nham thạch, xung quanh đều là nước sông bị lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ ngăn trở. Bái Gia cũng có chút há hốc mồm, nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn nhanh chóng nói, Mạc Tông Chủ, chờ ta thử lại lần nữa nhìn xem. Bái Gia sau khi ngồi xuống, lần nữa điều khiển hắn bát quái vòng tròn. Đủ một canh giờ trôi qua, hắn bát quái vòng tròn đều không thể tụ lên trùng tia sáng nào. Bát quái vòng tròn bên trong sinh thành nhiều hơn nửa quang điểm, cũng là rất nhanh thì biến mất. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bái Dạ. Bái Dạ thật giống như không có nhìn thấy người chung quanh hoài nghi bình thường giống nhau. Hắn vươn một tay đặt ở bát quái vòng tròn, cái tay còn lại không ngừng ngưng tụ thủ thế. Mạc Vô Kỵ chăm chú nhìn Bái Dạ thủ thế, hắn khẳng định Bái Dạ lần này không phải là mượn bát quái vòng tròn chỉ thị phương vị, mà là thật sự đang suy tính phương vị. Bái Dạ thủ thế huyền ảo phức tạp, chính là Mạc Vô Kỵ loại này khai nhất mạch tông sư, cũng không cách nào thấy rõ tay hắn hàm nghĩa, chỉ có thể cảm giác được Bái Dạ thủ thế ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mỗi một lần hoa động quý tích cùng mỗi một cái rung động đều mang một loại không cách nào nói đạo niệm khí tức. Lại là hai canh giờ đi qua, Bái Dạ sắc mặt tái nhợt như một cái giấy trắng. Hắn đình chỉ thủ thế, mở mắt nói, Mạc Tông Chủ, nơi này thật sự là cửa ra. Mọi người đứng sau lưng ta đến xem. Mạc Vô Kỵ cảm giác được Bái Dạ không có nói sai. Chờ mọi người lùi phía sau, Mạc Vô Kỵ ngưng tụ ra linh nhãn. Một cái mịt mờ hư không truyền tống văn xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Cái này truyền tống văn huyền ảo phiền phức, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận trận đạo khí tức. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên, quả nhiên là như vậy. Không nói cái cửa ra này, chính là cái truyền tống trận văn này ẩn chứa đại trận đạo niệm, liền cũng đủ hắn tại trên trận đạo tiến xa hơn một bước. Mạc Vô Kỵ đem khởi đạo lạc điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôi diễn ra huyền ảo truyền tống trận văn. Thấy thân hình Mạc Vô Kỵ động cũng không động, mà đạo vận lại đang điên cuồng ba động, không người nào dám ở phía sau dùng thần niệm đi theo dõi Mạc Vô Kỵ. Bái Gia càng là không dám nhúc nhích. Mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ rốt cục thở ra một hơi dài, bắt đầu ở trong hư không miêu tả trận văn. Thủ đoạn loại này lợi dụng trận văn miêu tả ra truyền tống trận, Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên tiếp xúc được. Hắn khẳng định loại thủ đoạn này đối với hắn tương lai trận đạo có ý nghĩa phi thường lớn. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ hội ra sau cùng một đạo trận văn. Một cái cửa ra loáng thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người là kích động vành mắt đỏ bừng. Bị vây ở kiếm ngục, còn thật sự có lối ra. Dù là mấy cái tiên đế, lúc này cũng kích động tim đập tốc độ tăng nhanh. Bọn họ chịu đủ rồi giày vò bên trong kiếm ngục này, trước không có cơ hội đi ra ngoài thì thôi, hiện tại cơ hội đang ở trước mặt, đâu còn có không kích động. Bất quá không ai nhúc nhích, bởi vì Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì. Mạc Vô Kỵ đóng hai mắt thật chặt, cũng không nói lời nào. Hắn tại sau khi miêu tả ra hư không truyền tống trận văn, cũng cảm giác được chính bản thân đối với trận đạo hiểu thêm một bước, tuyên bố hắn chính thức bước vào hàng ngũ thất cấp tiên trận tông sư. Giờ khắc này, hắn đang chỉnh lý kiến thức chính bản thân đối với hư không trận văn am hiểu. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ mở mắt, quay đầu nói với mọi người, cái này phải là cửa truyền tống đi ra, Vi Tử Đạo đi ra ngoài trước, tiếp theo là Ni Ép Trùng An, Cha Duệ, Tô Tử An, Phỉ Lăng, Vu Tái Quân, Đồng Sa, Lỗ Minh, Hải Chân Quỳ, Phản Oa, Bái Dạ, Giản Minh Thành, Phỉ Lăng, Hàn Thanh Như, ta sẽ đi sau cùng. Nghe được mình có thể đi ra ngoài, Bái Dạ trong lòng càng là kích động khó có thể kìm giữ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ loại này an bài khẳng định có ý của hắn, dù sao cũng hắn không có định tìm chuyện, vừa ra đi lập tức đi ngay. Mạc Vô Kỵ hắn coi như là sợ, nếu như không có thần bí như Mạc Tông Chủ, đừng nói hắn không thể vào kiếm khí hà. Hắn dù là tiến đến tìm tới nơi này, cũng không cách nào mở ra cửa hư không chuyện tống trận đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, nghị thông suốt Hồng Liên nơi đi Mạc Vô Kỵ là người cuối cùng rời đi kiếm khí hà. Hắn ở trên hư không hội chế ra truyền tống trận văn chẳng khác nào vừa học vừa làm, vốn là cực kỳ bạc nhược. Tại Mạc Vô Kỵ truyền tống đi không lâu, phiến trận văn liền biến mất sạch sẽ. Đồng thời biến mất, còn có truyền tống cánh cửa bị Mạc Vô Kỵ bố trí ra. Mạc Vô Kỵ vừa rơi trên mặt đất cũng cảm giác được không đúng, trong lòng hắn thậm chí là trầm xuống, lẽ nào truyền tống nửa ngày vẫn là đang còn giữa kiếm ngục? Bởi vì hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được chung quanh kiếm khí. Không đúng, những thứ này kiếm khí dường như cũng không có đáng sợ như bên trong kiếm ngục, trong đó kiếm ý khí tức càng rõ ràng. Tông chủ, Mạc Vô Kỵ vừa ra đến, tất cả mọi người bình phạm vây quanh. Chúng ta còn giống như tại kiếm ngục, chung quanh đây đều là kiếm khí. Ni ép Trùng An trầm giọng nói, ngươi thế nào vẫn chưa đi? Mạc Vô Kỵ không trả lời Ni ép Trùng An nói, đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Bái Dạ. Bái Dạ liền ôm quyền, Mạc Tông Chủ, nơi này sợ rằng vẫn còn là kiếm ngục. Bất quá là kiếm địa phương trong ngục kiếm khí tương đối nhẹ nhàng mà thôi. Kiếm khí đối với thân thể thương tổn so với Bình An Đằng Sơn còn phải nhỏ hơn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm quét đi ra ngoài. Nơi này đối với thần niệm vẫn như cũ có chút hạn chế. Cùng bên trong kiếm ngục bất đồng, nơi này thần niệm hạn chế tương đối yếu ớt. Tông chủ, ta cho rằng nơi này hẳn không phải là kiếm ngục. Vừa lúc đó, Vi Tử Đạo bỗng nhiên nói, nếu mà tại kiếm ngục, ta trói buộc kiếm phù không cách nào bỏ đi. Trên thực tế ta vừa đến cái chỗ này, kiếm khí của ta trói buộc đã bị ta nhổ ra. Ta cũng vậy, Giản Minh Thành nhanh chóng nói. Ni ép Trùng An có chút ngượng ngùng nói, ta vừa mới rút ra. Bái Dạ biến sắc, trước đây hắn bị Mạc Vô Kỵ đánh cho thương tích quá nặng, nguyên thần căn bản cũng không có khôi phục hoàn toàn như đám người Vi Tử Đạo. Cho tới bây giờ hắn cư nhiên không có nhổ bản thân kiếm phù. Đang nghe Vi Tử Đạo bọn người rút ra đi kiếm phù sau đó, hắn đối với Mạc Vô Kỵ vội vã liền ôm quyền, đa tạ Mạc Tông Chủ xuất thủ cứu giúp, ta đi trước một bước. Nói xong, Bái Dạ thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ không có đi đuổi theo Bái Dạ, hắn và Bái Dạ không có gì đại thù hận, nếu mọi người lợi dụng lẫn nhau, vậy là tốt rồi. Vi Hữu Hộ nói không sai, nơi này xác thực không phải là trong ngục giam, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là một cái thí luyện tràng sở của đại kiếm đạo, mọi người cùng đi theo ta. Mạc Vô Kỵ nói, hắn khẳng định như vậy là bởi vì hắn đã cảm thụ được truyền tống trận bàn mình bố trí ở bên ngoài đại kiếm đạo. Tại đại kiếm đạo, Vi Tử Đạo quanh thân bỗng sát khí bốn phía. Hắn bị đại kiếm đạo bắt vào kiếm ngục nhận hết dằn vặt. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ, hắn sớm đã bỏ mạng ở kiếm ngục. Loại này thù hắn có thể không báo. Không chỉ là Vi Tử Đạo, những người còn lại cũng sát khí sắc bén. Hiển nhiên nghĩ giống Vi Tử Đạo, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức từ nơi này giết ra ngoài, lại đem đại kiếm đạo giết một cái máu chảy thành sông. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được sát khí mãnh liệt. Hắn hiển nhiên biết mọi người ý tứ. Trên thực tế hắn đối với đại kiếm đạo cừu hận càng sâu. Hắn đồng dạng rõ ràng, bây giờ không phải là lúc báo thù. Hắn khoát tay chặn lại nói, báo thù là nhất định phải báo, bây giờ còn không đến lúc đó. Các vị tại bên trong kiếm ngục rèn luyện nhiều năm như vậy, có thể khẳng định, chỉ cần tìm được nơi tốt tiên linh khí, các vị rất nhanh thì có thể thăng cấp. Chờ thực lực của mọi người đề thăng tới trình độ nhất định, còn có thời điểm chúng ta bình phạm thành lập đến không sai biệt lắm, liền có thể đến báo thù. Mạc Vô Kỵ không đi báo thù đương nhiên không chỉ là nguyên nhân này, hắn biết rõ dùng bọn họ thực lực bây giờ, coi như là đánh đại kiếm đạo một trở tay không kịp, cũng không cách nào tiêu diệt đại kiếm đạo. Một khi bại lộ hắn đi ra tin tức, hắn sẽ phải chịu bao gồm đại kiếm đạo, lôi tông, đại hạo tiên môn, thậm chí còn có cái kia Tiêu Dao đế cung liên thủ vây giết. Hắn thật vất vả mới xây dựng thế lực của mình, tự nhiên sẽ không tùy tiện liền tiêu hao hết. Dùng năng lực của hắn, muốn thăng cấp đến đại tiên đế, còn không biết có bao nhiêu năm. Hiện ở bên cạnh hắn có 3 cái tiên đế, còn có 1 cái chuẩn đế. Thực lực như vậy, chính là bình phạm nền tảng. Huống chi Mạc Vô Kỵ muốn báo thù không chỉ có riêng là giết chết đại kiếm đạo cường giả, hắn muốn đem đại kiếm đạo cái này truyền thừa tiêu diệt, muốn báo thù phải khôn ngoan. Nếu là bọn họ thực lực không mạnh, dù cho diệt đại kiếm đạo, cũng sẽ phải chịu các tiên môn còn lại liên thủ áp chế. Dựa theo đám người Vi Tử Đạo nghĩ, đó là trước hết giết một cái thống khoái, sau đó bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ không muốn hiện đang động thủ, đám người Vi Tử Đạo cũng biết Mạc Vô Kỵ ý nghĩ. Tất cả do tông chủ định đoạt. Vi Tử Đạo mặc dù là đại tiên đế, ở chỗ này thực lực cũng là mạnh nhất một cái. Hắn tính tình cũng không kiêu ngạo. Đã như vậy, mọi người theo ta đi thôi. Mạc Vô Kỵ đoán không sai, nơi này thật là một cái thí luyện tràng sở của đại kiếm đạo. Đại đa số tu luyện kiếm đạo đệ tử đều có thể đến cái chỗ này cảm ngộ kiếm khí. Kỳ thực nơi này kiếm khí cũng không phải cùng đoàn người Mạc Vô Kỵ cảm giác như vậy, không có lực sát thương không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế ở chỗ này, chính là tiên vương tiến đến, không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Mạc Vô Kỵ nhóm người này tại kiếm ngục đáng sợ hơn ngây người nhiều năm như vậy, kẻ nào không phải từ chỗ kiếm khí ngang dọc bò ra. Đi tới loại địa phương này, đương nhiên không cảm thấy nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ mang theo mọi người nghênh ngang từ nơi thử luyện đi ra, lại trực tiếp giết chết 2 gã đệ tử đại kiếm đạo trông giữ. Sau đó tế xuất 1 con thuyền tầm thường phi thuyền, vô kinh vô hiểm từ đại kiếm đạo rời đi. Phá toái giới bên ngoài tầng thứ 4, bao gồm Thái Thượng Thiên Tấn Vũ ở bên trong vài đại tiên đế đô còn ở nơi này, đông đảo thương gia cũng ở cửa ra chỗ cùng đợi. Bởi vì phá toái giới là bị mạnh mẽ mở ra, tuy đi qua 1 năm, nơi này vẫn là không cách nào có tiên nhân tiên vương tu vi trở lên tiến vào. Chính như mọi người dự liệu bình thường giống nhau, hơn 1 năm qua, tại phá toái giới tầng thứ 4 phát hiện đông đảo bảo vật. Chẳng những phát hiện 1 chương lạc thư, còn phát hiện 1 cái chân di thế giới. Thậm chí nghe đồn có người thu được 1 quả hỏa nguyên châu. Thu được những tin tức này, Tấn Vũ cũng không hiện lên nhiều hưng phấn, mà là nhíu mày. Dựa theo Thái Thượng Thiên Cường giả suy đoán, phá toái giới tầng thứ 3 phá toái khư bên trong hoàng kim ốc bên trong đồ đạc là thật. Về sau rất nhiều cường giả tiến vào phá toái khư, sau đó hoàng kim ốc biến mất. Mấy thứ này hẳn là đều có thể truyền tống đến tầng thứ 4. Nghiệp hỏa hồng liên cũng là một cái trong số đó. Nghiệp hỏa hồng liên loại này tuyệt thế chí bảo, chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 4, vậy thì rất nhanh sẽ bị phát hiện. Vì sao đến bây giờ còn không có bị phát hiện? Nghiệp hỏa hồng liên một khi xuất hiện, xung quanh sẽ có cái nào thiên địa dị tượng ra theo. Loại bảo vật này xuất hiện địa phương, nhất định là tiên linh khí điên cuồng bị bao trùm đi qua. Hiểu. Tấn Vũ bỗng nghĩ thông suốt một việc, đó chính là nghiệp hỏa hồng liên một khi xuất hiện, nhất định sẽ điên cuồng hấp thu chung quanh tiên linh khí. Phá toái giới tầng thứ 4 bao nhiêu năm không có bị mở ra. Bên trong toàn bộ là nồng nặc tiên linh khí cùng tiên linh thảo. Một khi nghiệp hỏa hồng liên hấp thu chung quanh tiên linh khí, xung quanh tự nhiên là tiên linh khí bạc nhược. Thậm chí 1 phần cao cấp tiên linh thảo bên trong tiên linh khí tức cũng sẽ bị nghiệp hỏa hồng liên cuốn đi, tạo thành héo rũ. Tầng thứ 4 mở ra, tiên nhân tiến vào đều có một cái tư duy theo quán tính, chính là nhất định phải đi địa phương tiên linh khí nồng nặc. Người đó đi trước này tiên linh khí yếu địa phương, nghiệp hỏa hồng liên chính là của người đó. Tấn Vũ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Gọi một cái tu sĩ từ tầng thứ 4 đi ra lại đây, ta có lời muốn hỏi. Tấn Vũ là Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế, lại là người phụ trách lần này mở ra phá toái giới tầng thứ tư, càng là Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử khâm sứ. Hắn một câu nói, rất nhanh thì có một người nam tử vóc người không cao cường tráng bị dẫn tới trước mặt của hắn. Đây là một cái đại chí tiên, mới vừa từ bên trong phá toái giới tầng thứ tư đi ra, thu hoạch một phần đẳng cấp không thấp tiên linh thảo. Bởi vì thu được một quả đỉnh cấp tiên linh quả, hắn chỗ sung yếu tấn công đại la tiên, lúc này mới lưu luyến không rời từ phá toái giới tầng thứ tư bên trong đi ra. Ngươi tên là gì? Cái nào tiên môn? Đại chí tiên vừa qua đến, Tấn Vũ liền trực tiếp hỏi. Nơi này người nào không biết Tấn Vũ là ai? Đại chí tiên nghe được là Thái Thượng Thiên cái này khâm sứ câu hỏi, kính cẩn cúi đầu đáp, vãn bối Thông Huy, Vĩnh Anh Tiên Vực Đao Ngân Phong đệ tử. Tấn Vũ gật đầu, tốt lắm, ngươi tiến vào tầng thứ tư thời điểm, có đúng hay không cảm thụ được có một phương tiên linh khí tương đối bạc nhược? Thông Huy sửng sốt thần, ai có thể biết? Hắn sau khi tiến vào tự nhiên là lựa chọn tiên linh khí rất nồng nặc phương vị đi qua, về phần yếu địa phương nào có ở không đi thăm dò nhìn xem. Tấn Vũ vừa nhìn Thông Huy biểu tình liền biết đối phương không rõ ràng lắm. Hắn hận không thể một cước đem cái thùng cơm này đá thành mảnh vụn. Một người tu tiên, khi tiến vào bí cảnh sau đó, trước tiên không phải đi cướp đoạt bảo vật, mà là phải quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cả cái này đều không chú ý, tên này tương lai thành tựu cũng là có hạn. Vậy ngươi chú ý tới mọi người khi tiến vào tầng thứ tư sau đó, phương vị ít nhất đi là bên nào? Tấn Vũ chỉ có thể lại hỏi. Ta này biết, tới gần bên trái, trên cơ bản không ai đi qua. Thông Huy vội vàng nói. Nói xong hắn dường như lại nghĩ tới, được rồi, hình như đang đến gần bên trái phương vị, tiên linh khí tương đối bạc nhược. Tấn Vũ vỗ vỗ Thông Huy vai, ngươi sẽ đi ngay bây giờ này tiên linh khí yếu bên trái, giúp ta tìm kiếm một món đồ, chỉ cần tìm được, ta sẽ dẫn ngươi đi Thái Thượng Thiên. Thông Huy nghe đến đây bảo đảm, hắn thiếu chút nữa ngây ngô rơi, sau đó là mừng như điên. Đi Thái Thượng Thiên, đây là hắn nằm mộng cũng muốn địa phương muốn đi a. Hắn đi tới phá toái giới tầng thứ tư, hoàn toàn là đến đánh đậu hũ. Vô luận là tư chất của hắn hay là cái khác, đều không thể tiến vào Thái Thượng Thiên. Hiện tại Thái Thượng Thiên khâm sứ, Tấn Vũ đại trưởng lão nói có thể dẫn hắn đi Thái Thượng Thiên. Cơ hội như thế nếu mà hắn bỏ lỡ, hắn chính là ngu ngốc. Tiền bối, là vật gì? Thông Huy vội vàng hỏi. Tấn Vũ khoát khoát tay, ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ cần đi vào phá toái giới tầng thứ tư, dọc theo tiên linh khí yếu phương vị tìm kiếm, chỉ cần tìm được, ngươi tất nhiên rõ ràng. Dạ, vãn bối đi vào. Thông Huy cấp thiết khom người thi lễ, xoay người nhanh chóng lần nữa vọt vào phá toái giới tầng thứ tư. Hắn cũng không biết Tấn Vũ sớm đã tại trên người hắn hạ thần niệm ấn ký. Một khi hắn thấy nghiệp hỏa hồng liên, Tấn Vũ là có thể biết. Nhìn Thông Huy biến mất tại phá toái giới tầng thứ tư, Tấn Vũ cũng là thở dài. Đáng tiếc thực lực của hắn vẫn có hạn. Không có khả năng tại mỗi một cái tiến vào tầng thứ tư nhân thân hạ ấn ký. Nếu không, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 713, Bình Phạm lập môn tông chủ, nơi này là chỗ chúng ta Bình Phạm tiên môn lập tông. Đứng ở vùng ven cực trạch hải, Vi Tử Đạo sắc mặt có chút không đẹp. Không muốn nói Vi Tử Đạo, Ni Ép Trùng An cùng Giản Minh Thành ba gã tiên đế phi thường nghi hoặc, chính là này mấy tiên tôn cùng tiên vương, cũng đều là sắc mặt quái dị. Đối với phiến địa phương có đúng hay không Vĩnh Anh tiên vực, mọi người cũng không phải lưu ý. Bình Phạm lực lượng bây giờ, coi như là Vĩnh Anh tiên vực thiên đế Khuê Phong Vân tới rồi, cũng chỉ có thể cúi đầu lui đi xuống. Bọn họ để ý là, nơi này không muốn nói tiên linh khí thiếu thốn, quả thực tựa cùng không có tiên linh khí bình thường giống nhau. Loại địa phương này làm sao thành lập tiên môn? Mạc Vô Kỵ cũng không có nói ra nơi này là địa phương linh khí nồng nặc nhất toàn bộ tiên vực tiên, chỉ bằng mượn cực trạch hải để tiên mạch tụ tập thánh địa. Bình Phạm ở chỗ này sẽ chỉ là càng ngày càng tràn đầy. phía dưới cực trạch hải rất có thể là nơi phù hợp thiên địa đại đạo tiên linh khí tụ tập, thậm chí có thể nói là tiên giới chi nhãn. Một khi ở chỗ này lập được tiên môn, vậy thì sẽ cuồn cuộn không ngừng tiên linh khí từ giữa thiên địa ngưng tụ lại đây. Giữa thiên địa tiên linh khí sẽ tái sinh, tạo thành một cái tuần hoàn, sau đó chính là một cái bảo địa tiên linh khí vĩnh viễn không thiếu thốn. Trừ phi có một ngày, toàn bộ tiên giới đều tiến vào thời đại mạt pháp. Không sai, nơi này là địa chỉ ta lựa chọn xây dựng tông môn. Tuy nói tại bên trong kiếm ngục mọi người đã thể nói, nếu mà đích xác không muốn lưu ở bình phạm, chỉ cần tương lai ngươi không làm ra sự tình tổn hại bình phạm, vẫn như cũ có thể tự nhiên rời đi, ta Mạc Vô Kỵ sẽ không ép ở lại. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng nói, địa phương này là tiên giới tốt nhất tiên linh thánh địa, nếu mà tên gia hỏa nào trong lòng đối với gia nhập bình phạm có đối lập, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn tận tình khuyên bảo lưu lại, lại không duyên cớ vô cớ lại đem chỗ tốt đưa ra, hắn lại không nợ người nào. Hiện tại mọi người cho rằng gia nhập bình phạm là đang giúp hắn, là đang tuân thủ thế ngôn hứa hẹn. Chỉ cần tiên môn tạo dựng lên sau đó, mọi người liền sẽ hiểu, gia nhập bình phạm là may mắn dường nào. Không phải là đang giúp hắn Mạc Vô Kỵ, mà là đang ở giúp chính bọn nó. Vi tử đạo đã bình tĩnh trở lại, hắn chỉ cần tiến thêm một bước chính là đại tiên đế. Mấy năm nay tại kiếm ngục tích lũy, hắn tùy tiện tìm một chỗ đều có thể thăng cấp đại tiên đế. Nếu Mạc Tông chủ lựa chọn cái chỗ này, vậy hắn cũng không có vấn đề. Không ai rời khỏi bình phạm, đầu tiên là bởi vì mọi người đã thề. Làm một người tu đạo, đối với lời thề của mình vẫn là rất xem trọng. Cái nguyên nhân thứ hai là Mạc Vô Kỵ năng lực, đến bây giờ mới thôi, tông chủ cho cảm giác của bọn họ rất là thần bí. Chẳng những cường đại, còn có bản lĩnh. Ngoại trừ tông chủ ra, ai dám chủ động tiến vào kiếm ngục? Tại kiếm ngục bên trong, ai có thể làm ra nhiều chí thanh đan như vậy? Tông chủ có thể. Người nào có thể tiến vào kiếm khí hà? Tông chủ có thể. Bọn họ bị giam vào kiếm ngục qua nhiều năm như vậy, ai có thể giúp bọn hắn rời đi? Vẫn là Mạc tông chủ. Tốt, nếu mọi người nguyện ý ở lại bình phạm, vậy ta liền nói một chút bình phạm tiên môn quy hoạch. Mạc Vô Kỵ cao giọng nói, tuy ta bình phạm tiên môn là muốn trở thành tiên giới đệ nhất môn tồn tại, nhưng chúng ta thủ kỳ quy hoạch cũng sẽ không rất lớn. Ta quyết định bình phạm tiên môn từ nơi này làm tiết điểm, hướng vào phía trong lục kéo dài 8.000 dặm, hướng cực trạch hải kéo dài 2.000 dặm. Tạm thời dùng diện tích vạn dặm làm giới vực, thành lập tông môn doanh trại. Đồng thời lại đem bình phạm tông môn ngoại vi 5 vạn dặm đưa vào tông môn địa bàn. Nói lời trong lòng, bên trong 1 vạn dặm tiên môn doanh trại, tại tiên giới chỉ có thể coi như là tiểu môn hộ. Chính là Mạc Vô Kỵ lại đem bình phạm tiên môn ngoại vi 5 vạn dặm mà nhét vào bình phạm địa bàn, vậy cũng xa xa không tính là đại tiên môn. Chân chính đại tiên môn, khoảng cách giữa hai cái đại tiên ngọn núi đó chính là vạn dặm. Mà đồng nhất cái tiên môn, không biết có bao nhiêu tiên ngọn núi cấu thành. Mạc Vô Kỵ lại đem chiếm đất biên giới là 5 vạn dặm, cũng là bất đắc dĩ, lại xa một chút, vậy sẽ phải cùng Phong Xuyên Tiên Thành tranh đoạt địa bàn. Mạc Vô Kỵ không sợ Phong Xuyên Tiên Thành, hắn cũng không muốn cướp đoạt cái khác tiên thành địa bàn như vậy. Hắn chuẩn bị chờ bình phạm thành lập không sai biệt lắm, chủ động đi tìm Phong Xuyên Tiên Thành thành chủ thương lượng. Tương lai bình phạm là phải trở thành một địa vực, chính là mấy vạn dặm còn xa xa thiếu. Tông chủ, địa bàn của chúng ta có đúng hay không nhỏ chút nha? Phỉ Lăng bây giờ là Mạc Vô Kỵ trung thực người làm, hắn tất cả điểm xuất phát cũng là vì tông môn cùng tông chủ cân nhắc. Người còn lại cũng đều nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, phải biết rằng trước đây tông chủ thế nhưng là nói muốn đem bình phạm thành lập trở thành tiên giới đệ nhất tiên môn. Trên thực tế bình phạm bây giờ tiên đế cùng chuẩn đế cộng lại, cao tầng thực lực đích thật là có thể tiến vào đỉnh cấp tiên môn hàng ngũ. Thế nhưng là chính là một vạn dặm địa bàn, nói là đệ nhất tiên môn, đó là muốn cười rơi hàm răng. Mạc Vô Kỵ gật đầu, bây giờ thật là nhỏ một chút, bất quá chúng ta trên địa bàn là có người phàm sinh hoạt. Ngoài ra, chúng ta còn phải đem cực trạch hải mấy ngàn dặm thành lập trở thành tông môn doanh trại. Cái này độ khó lớn hơn một chút. tông môn doanh trại cùng khốn trận đều do ta đến bố trí. Phỉ Lăng ngươi và Ni Ép Trùng An đi ra ngoài mua tất cả bố trí tông môn tài liệu, bao gồm một phần tài liệu bố trí pháp trận. Vi Hữu Hộ ngươi mang theo cha Duệ cùng Vu Tái Quân đi xây dựng Bình Phạm Thương Hội. Chờ thương hội bắt đầu vận tác thời điểm, lại đem thương hội giao cho Vu Tái Quân. Ngươi và cha Duệ trở về tới giúp ta thành lập tông môn. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái nhẫn đưa cho Vi Tử Đạo. Trong này là thương hội sơ kỳ bán đấu giá tiên đan. Chỉ cần những thứ này tiên đan lấy ra, Bình Phạm Thương sẽ trở thành một trong đỉnh cấp đại thương hội. Vi Tử Đạo tiếp nhận giới chỉ, thần niệm tùy tiện quét một cái, nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Hắn còn chưa từng thấy qua nhiều đỉnh cấp tiên đan như vậy, cả lịch tiên vương đan đều là dùng bình đến tính. Loại đỉnh cấp khan hiếm tiên đan này đi ra ngoài, nếu mà hắn vẫn không thể lại đem Bình Phạm Thương Hội thành lập trở thành tiên giới đỉnh cấp thương hội, hắn cũng quá yếu một chút. Tô Tử An, ngươi mang theo Ngọc Giản ta nhắn lại đi một chuyến Bình An Giác, lại đem Ngọc Giản giao cho Trác Bình An. Nếu là hắn không có bất kỳ ngôn ngữ nào lưu lại, ngươi liền trực tiếp trở về. Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một cái Ngọc Giản đưa cho Tô Tử An. Vi Tử Đạo rất nhanh thì sẽ thăng cấp đến Đại Tiên Đế. Bất quá Bình Phạm dựa vào Vi Tử Đạo một cái Đại Tiên Đế đó là không đủ. Nếu là Trác Bình An nguyện ý tới nơi này, hắn không cần nhiều lời. Nếu là Trác Bình An không muốn tới nơi này, chính hắn đi cũng là không có dùng. Lỗ Minh ngươi phụ trách đi nhận người thành lập tông môn. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người này, thành lập Bình Phạm quá trì hoãn thời gian. Bất luận cái gì tiên nhân tu sĩ, chỉ cần nguyện ý gia nhập Bình Phạm tiên môn thành lập, cũng không cần keo kiệt. Nhớ kỹ, vòng ngoài kiến thiết đều phải dựa theo yêu cầu của ta. Mạc Vô Kỵ biết Vĩnh Anh tiên vực cấp thấp tiên nhân sinh tồn thế nhưng là rất chật vật. Nơi này tiên linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu thốn. Đi trong hoàn cảnh ác liệt tìm kiếm tài nguyên, rất dễ toi mạng. Không đi ác liệt hoàn cảnh, lại rất khó khăn tại tiến bộ. Loại này tu kiến tông môn nhiệm vụ, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý nhận. Phân phó xong Lỗ Minh, Mạc Vô Kỵ lại giao cho Lỗ Minh một quả ngọc giản tông môn quy hoạch. Giản Minh Thành cùng Hàn Thanh Như, Hải Chân Quỳ phụ trách tuyển nhận đệ tử. Bình Phạm tiên môn chiêu thu đệ tử. Vô luận tiên phàm, điều kiện tiên quyết là nhất định có một lòng hết sức chân thành, tuyệt không phải hạng người xảo trá độc ác. Đồng Sa ngươi mang theo phần. Hoa tạm thời canh giữ ở một mảnh, đồng thời cấm phụ cận người phàm tiếp tục xuống biển, để cho bọn họ hỗ trợ kiến thiết Bình Phạm vòng ngoài người phàm thành nổi, thù lao gấp bội. Từng cái nhiệm vụ được Mạc Vô Kỵ ban ra ngoài. Chờ tất cả mọi người tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra hai bình giả kiền đan nói, trong này giả kiền đan, một người một quả, đứng ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít cùng đại kiếm đạo có cửu oán. Một khi bị đại kiếm đạo biết, bên trong kiếm ngục người đi ra rồi, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn thiếu nhất chính là thời gian, chờ hắn lại đem Bình Phạm tạo dựng lên. Đại trận thành lập xong, ai dám đến đối với Bình Phạm rong dài. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Mạc Vô Kỵ cũng nhanh chóng tiến vào Cực Trạch Hải. Hắn vừa ra tới là 1-2 năm thời gian, tuy nói hắn có đầy đủ nhiều ích cốc đan lưu lại, hắn cũng lo lắng Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn. Dù sao trước đây hắn lúc đi, hai người vẫn là một cái tầm thường người phàm mà thôi. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tiến vào chính bản thân bố trí tới ẩn nấp cấm trận, tiên linh khí nồng nặc đến mức tận cùng xoắn tới. Hiện ra tại Mạc Vô Kỵ trước mặt vẫn là rậm rạp chẳng chịt tiên mạch cùng tiên tùy tinh. Mạc Vô Kỵ một lòng nhất thời để xuống, vô luận là Phục Kinh Phượng hay là Liên Oanh Nhàn đều là đang tu luyện. Phục Kinh Phượng càng là mở đi ra 93 nhánh mạch lạc, lúc này dĩ nhiên là thoát mạch tầng 9 thực lực. Chính bản thân sáng tạo công pháp, người khác có thể tu luyện, lúc này mới để cho Mạc Vô Kỵ thỏa mãn lớn nhất. Phục Kinh Phượng so với chính mình năm đó phải kém một chút. Bất quá loại tu luyện này tốc độ, Mạc Vô Kỵ hoài nghi coi như là 9 sao thiên tài cũng không nhất định mạnh bằng hắn. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng Phục Kinh Phượng sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, trừ hắn ra lại đem hết thảy đều chỉ điểm cho hắn ra. còn có nơi này là tiên giới có quan hệ. Nơi này chẳng những là tiên giới, còn là tiên giới tiên linh khí nồng nặc thánh địa. Nếu mà tại loại địa phương này tu luyện, Phục Kinh Phượng cũng không cách nào cấp tốc, vậy hắn suốt đời thành tựu cũng cứ như vậy mà thôi. Mạc Vô Kỵ không có quấy rầy Phục Kinh Phượng tu luyện, thần niệm của hắn hạ xuống rơi vào trên người Liên Oanh Nhàn. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt chính là, Liên Oanh Nhàn cư nhiên đã thông 102 nhánh mạch lạc. Thời khắc này tu vi càng là tại Đại La Tiên Sơ Kỳ. Liên Oanh Nhàn công pháp đạo vận khí tức rất cổ quái. Vừa có hắn bất hủ phàm nhân đạo vận khí tức, cũng có một loại hắn công pháp đạo vận căn bản cũng chưa từng gặp. Mạc Vô Kỵ khẳng định Liên Oanh Nhàn tu luyện cái loại này công pháp phi thường rất giỏi. Lần này Liên Oanh Nhàn là thật sự Đại La Tiên Sơ Kỳ. Bên trong nàng tử phủ tinh điểm cường hãn khí tức dường như cũng bắt đầu chậm rãi ra ngoài tràn đầy. Mạc Vô Kỵ biết chính là bất hủ phàm nhân quyết lại châu, nơi này tiên linh khí đáng sợ nữa. Liên Oanh Nhàn tư chất lại rất giỏi, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, Liên Oanh Nhàn cũng không cách nào thăng cấp đến Đại La Tiên Sơ Kỳ. Nàng tu luyện tới Đại La Tiên Sơ Kỳ, đó là bởi vì tu vi ở lại nàng tử phủ bắt đầu thức tỉnh. Loại tu vi này phi thường đáng sợ, cư nhiên có thể cùng bất hủ phàm nhân quyết dung hợp cùng một chỗ, nhanh chóng khôi phục Liên Oanh Nhàn tu vi. Có thể nói thực lực của Liên Oanh Nhàn một bên là thông qua tu luyện tích góp tiên nguyên, một bên là thông qua tử phủ thả ra tiên nguyên. Hai loại tiến độ dung hợp cùng một chỗ, nàng không hài lòng cũng không được. Hiểu rõ đạo lý này sau đó, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút bóng ma. Hắn không biết phương thức này đối với Liên Oanh Nhàn tốt hay xấu. Một khi bản thân bất hủ phàm nhân quyết tu luyện tới tiên nguyên không cách nào cùng tiên nguyên trong thức hải thả ra hình thành cân đối, Liên Oanh Nhàn có 100 cái mạng cũng không đủ đưa. Mạc Vô Kỵ thở dài, loại chuyện này hắn vô lực giải quyết. Chẳng những là hắn, toàn bộ tiên giới sợ rằng không có có bất cứ người nào có thể giải quyết. Mạc Vô Kỵ sờ sờ tinh khấu ở ngực. Hắn quyết định chờ Liên Oanh Nhàn tu luyện sau khi kết thúc, lại đem cái này tinh khấu đeo ở ngực nàng. Cái này tinh khấu phi thường rất giỏi, rất có thể sẽ cứu Liên Oanh Nhàn một mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, tranh đoạt Hồng Liên Tô Sư Tỷ. Ta hiện tại miễn cưỡng có thể thu hồi Hồng Liên này, chỉ là không thể đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người phát hiện. Tại trong động một chỗ tiên linh khí thiếu thốn khe núi, Đậu Hóa Long tay rời đi Hồng Liên trước người, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vì thu Hồng Liên này, hắn hao tốn không ít tinh lực. Không sao cả, chúng ta tạm thời không đi ra. Phá toái giới mỗi một tầng đều phi thường rộng, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có bắt được người chúng ta. Ngươi trước thu hồi Hồng Liên, chúng ta đổi chỗ khác, nơi này ngây ngô thời gian quá dài. Tô Nhu Nhi gật đầu, Đậu Hóa Long vẻ mặt áy náy nói, Tô Sư Tỷ, Hồng Liên này vốn phải là của ngươi, ngươi lại. Hắn đích xác rất áy náy, hắn và Tô Nhu Nhi tiến đến là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện thăng cấp. Kết quả Tô Nhu Nhi phụng bồi hắn trốn ở nơi này địa phương chim không có phân đã hơn một năm, không có bất kỳ thu hoạch gì. Tô Nhu Nhi Sư Tỷ thực lực so với hắn cao hơn nhiều, lại không muốn nghiệp hỏa Hồng Liên loại bảo vật này. Lời như vậy nói ra, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Không muốn nói hắn và Tô Nhu Nhi chỉ là sư tỷ đệ không có liên hệ máu mủ, thậm chí sư tỷ đệ cũng là tùy tiện gọi. Nếu không phải Mạc đại ca, hắn căn bản cũng không quen biết Tô Nhu Nhi. Trên thực tế đang trong quá trình chạy trốn, Tô Nhu Nhi sư tỷ bằng vào kinh nghiệm phong phú liền cứu hắn nhiều lần. Lần này càng là cả nghiệp hỏa Hồng Liên cũng không muốn để cho hắn. Tô Nhu Nhi cười cười, Hóa Long sư đệ, nếu như là ta trước nhìn thấy, ta khẳng định thu lại. Nghiệp hỏa Hồng Liên là ngươi trước nhìn thấy, tự nhiên là về ngươi sở hữu. Loại bảo vật này ý tứ là một cái duyên phận, nếu là vô duyên, mạnh mẽ thu lại cũng là uổng công. Tô Nhu Nhi kiến thức so với Đậu Hóa Long phải nhiều, nhưng nghiệp hỏa Hồng Liên loại bảo vật này, đích thật là người có duyên bản thân có. Mạnh mẽ thu nhập, chỉ hại nhân hại mình. Nàng là có thể thu hồi nghiệp hỏa Hồng Liên, một khi tương lai Mạc Tông Chủ biết nghiệp hỏa Hồng Liên là Đậu Hóa Long phát hiện trước, nàng lại thu lại, nhất định sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Nàng thế nhưng là biết, Đậu Hóa Long đối với Mạc Vô Kỵ là trung thành và tận tâm. Không muốn nói Đậu Hóa Long, chính nàng cũng cực kỳ kính phục Mạc Tông Chủ. Ân, Hồng Liên này tương lai ta đưa cho đại ca. Thực lực ta thấp, bản thân có nghiệp hỏa Hồng Liên là trà đạp thứ tốt. Nghiệp hỏa Hồng Liên đều bị hắn thu lại. Đậu Hóa Long cũng không có nói sự tình lại đem Hồng Liên tặng cho Tô Nhu Nhi. Tô Nhu Nhi lần nữa cười một cái nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Nàng khẳng định Mạc Tông Chủ sẽ không cần Đậu Hóa Long nghiệp hỏa Hồng Liên. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một tu sĩ vừa mới phi thăng không lâu, liền có thể trở thành bát phẩm tôn cấp đan đế, có thể cùng mấy cái tiên đế đối kháng. Loại khí phách này coi như là 100 nghiệp hỏa Hồng Liên cũng đổi không được. Chính là bởi vì nàng hiểu Mạc Vô Kỵ, nàng mới sẽ tin tưởng Mạc Vô Kỵ có thể thành lập được một cái tông môn hoành tráng. Cũng tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không cần bảo vật của Đậu Hóa Long. Tốt, chúng ta đi. Đậu Hóa Long lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tô Nhu Nhi biến sắc, lập tức giơ tay lên đánh ra hơn 10 đạo cấm chế. Tô sư tỷ, có người tới rồi. Tô Nhu Nhi truyền âm cho Đậu Hóa Long đồng thời, ngăn trở Đậu Hóa Long nói chuyện. Nàng kinh nghiệm trốn chết phong phú. Có người xuất hiện ở đây phiến khe núi chỗ, nàng lúc này liền phát hiện. Người tới chính là Đao Ngân Phong Thông Huy. Mặc dù hắn là đại chí tiên đỉnh phong, trên thực tế tư chất của hắn cũng không cao. Hắn có thể đến bây giờ có thành tựu này, hầu như có 99% thời gian đều bên trong bế quan vượt qua. Còn có một chút thời gian, đều là đi hỏi tỷ hắn lấy tài nguyên tu luyện. Tỷ tỷ của hắn Thông Viện, chính là thê tử của Đao Ngân Phong phong chủ Câu Lệ Dương. Nếu không, dùng Thông Huy điểm ấy tư chất, lại bế quan, cũng không cách nào tu luyện tới đại chí tiên đỉnh phong. Đừng xem Tô Nhu Nhi tuổi tác xa xa không có lớn bằng Thông Huy, trên thực lực cũng là xa xa không bằng Thông Huy. Bản về kinh nghiệm tránh né cùng trốn chết, Thông Huy thúc ngựa cũng đuổi không kịp Tô Nhu Nhi. Cho nên đại chí tiên Thông Huy bị Tô Nhu Nhi phát hiện, hắn vẫn còn đang từ từ đi qua khe núi cách đó không xa. Tô Nhu Nhi cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng biết chỉ cần Thông Huy có kinh nghiệm một điểm nữa, hoặc là lại cẩn thận một chút, bọn họ chủ ở này cũng sẽ bị phát hiện. Nàng điểm ấy trận đạo thủ đoạn bố trí ẩn nấp pháp trận, vết tích quá nặng, hiệu quả ẩn nấp cũng là quá kém. Lúc này Thông Huy vốn muốn đi vào khe núi đột ngột ngừng lại, giơ tay lên một quyền đánh vào trên một tảng đá lớn bên cạnh thân. Cự thạch vỡ ra, một viên hòn đá lớn chừng quả đấm ra hiện ở trên tay hắn. Trung gian tảng đá có 7 đóa hình dạng nhàn nhạt hỏa diễm. Đây là 7 hoa diễm tâm thạch. Thông Huy kích động trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hắn thật không ngờ chính bản thân sẽ tìm được thất hoa diễm tâm thạch. Trước hắn tại phá toái giới tầng thứ tư một năm thu hoạch, cũng không nhất định bằng một quả diễm tâm thạch giá trị. Chẳng lẽ này Thái Thượng Thiên tiền bối muốn mình tìm kiếm chính là cái này diễm tâm thạch? Không đúng, khẳng định không phải. Bởi vì nếu mà không phải là của mình thần niệm thẩm thấu đến bên trong cự thạch, căn bản là không cách nào phát hiện cái này diễm tâm thạch. Vô luận có đúng hay không, mình cũng là giàu rồi. Thông Huy vừa mới muốn đem diễm tâm thạch thu hồi, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh đang đến gần. Hắn nhanh chóng thân hình lóe lên, cấp tốc bỏ chạy. Bóng người kia rất nhanh thì phát hiện Thông Huy, cũng theo đuổi lại đây. Thông Huy thần niệm quét phía sau đuổi theo tên gia hỏa tu vi cũng là đại chí tiên sau đó, hắn trái lại ngừng lại. Hắn đại chí tiên hầu như muốn viên mãn, há có thể e ngại đối phương một cái đại chí tiên. Hắn chỗ ở là một cái khô khốc hồ nước. Nguyên bản Thông Huy chỉ là muốn tra nhìn một chút chung quanh địa thế, đợi lát nữa đánh nhau, hắn có thể mượn địa hình. Khi thần niệm của hắn hạ xuống rơi vào trong hồ bên trong, cả người hắn đều ngốc trệ hẳn ra, lập tức liền điên cuồng vọt đi xuống. Giờ khắc này, chính là gần đến người kia đại chí tiên, cũng bị hắn vứt sang một bên. Hắn tại trong hồ bên trong cảm nhận được một loại viễn cổ huyền ảo tiên thiên đại đạo khí tức. Dường như nơi này có một loại tiên thiên bảo vật.